Kiếm vực vô địch, chương 865, C865, lĩnh ngộ tốc chi pháp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 865 chương, lĩnh ngộ tốc chi pháp tác. Kỳ thật, bất kể là cổ kiếm trai hay vẫn là thanh đạo môn, song phương đều thì không muốn chính thức đại chiến, bởi vì tại Thanh Châu này, trừ bọn họ ra hai cái này bạch kim giai thế lực, thế nhưng là còn có yêu tộc. Một khi hai người bọn họ thế lực tàn sát lẫn nhau, vậy cuối cùng chỉ biết tiện nghi yêu tộc. Nhưng mà sự tình lại không thể tính như vậy. Đặc biệt là thanh đạo môn, thanh đạo môn có thể nói là bị cổ kiếm trai hung hãn đánh cho mặt. Vấn đề này nếu như cứ tính như vậy, thanh đạo môn kia ngày sau còn như thế nào Thanh Châu đặt chân? Cho nên, nếu như cổ kiếm trai thật sự để cho Dương Diệp trở lại cổ kiếm trai, thanh đạo môn kia căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể khai chiến. Một khi khai chiến, song phương phải người đã chết tuyệt đối là một con số kinh khủng. Hơn nữa đối với Dương Diệp mà nói, nếu như thanh đạo môn một khi quyết tâm khai chiến, cái kia tại cuộc sống tương lai, khẳng định phải đụng phải thanh đạo môn thánh giả cường giả điên cuồng đuổi giết. Loại tình huống đó, tuyệt đối không phải hắn muốn gặp được đấy. Cho nên, hắn quyết định chủ động đi tìm thanh đạo môn. Bởi như vậy, có thể để phòng ngừa thanh đạo môn quá kích, cũng có thể đem quyền nói chuyện nắm giữ ở trong tay mình. Quan trọng nhất là, hắn không nghĩ tại lại để cho người của cổ kiếm trai bởi vì hắn mà chết. Nhục thể của ngươi rất mạnh, cái kia cái búa tuy rằng cũng thích hợp ngươi, nhưng cuối cùng không phải là kiếm, không cách nào làm cho thực lực của ngươi hoàn toàn triển khai. Cổ chân nhân trầm ngâm chốc lát, sau đó nói, đưa ngươi cái búa cho ta, ta sáng mai cho ngươi chi kỷ thủ hộ. Dương Diệp nao nao, có chút khó hiểu. Lúc này, tại cổ chân nhân bên trái, lão giả kia cười nói, còn lo lắng cái gì? Tiểu tử ngươi thật có phúc, ngươi người sư phụ này tại kiếm đạo phương diện có lẽ không phải là rất mạnh, nhưng là ở đúc kiếm phương diện, có thể nói là Thanh Châu người thứ nhất. Với hắn giúp ngươi cải tạo ngươi này cái búa, ngươi này chùy uy lực ít nhất còn có thể sách thiếu gấp bội. Nghe vậy, Dương Diệp liền tranh thủ man thần chùy cho cổ chân nhân. Cổ chân nhân nắm man thần chùy, đánh giá, sau đó nói, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng được cho tiên dưới bậc phẩm, cải tạo thoáng một phát, hẳn có thể trở thành tiên giai trung phẩm. Hơn nữa, với ngươi mà nói, mới có thể so với tiên giai thượng phẩm. Ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai đi thanh đạo môn cho ta hào hào dạy dỗ một chút thanh đạo môn những người kia, để cho bọn hắn biết, tại Thanh Châu này, cổ kiếm trai ta mới là mạnh nhất. Dương Diệp nhìn thoáng qua cổ chân nhân, đối phương lời nói này có thể rất có học vấn. Dạy dỗ một chút, tiềm ý tư chính là chỗ này lần đi thanh đạo môn, không chỉ là đi vẽ mặt, mục đích chính yếu nhất là chấm dứt song phương ân oán, mà không phải tiếp tục kết thù. Đạo lý này hắn tự nhiên cũng hiểu rõ, nhưng mà có đôi khi hắn thật sự là có chút nhịn không được giết người a. Cổ chân nhân ba người vừa lại khai báo một ít chuyện, sau đó lúc này mới rời đi. Dương Diệp vừa rơi trên mặt đất, đệ tử của cổ chân nhân kia, cũng chính là Nạp Lan Anh, liền ngăn ở trước mặt của hắn. Mà sau lưng Nạp Lan Anh là Phạm Mộng cùng Phạm Ly. Nạp Lan Anh rất thon thả, có thể nói là hắn bái kiến dáng người rất cô gái thon thả, nhưng mà dung nhan nhưng chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá cũng không khó coi. Nhìn thấy Dương Diệp, Nạp Lan Anh sắc mặt lạnh lẽo, liền phải nói, Dương Diệp nhưng là trước tiên mở miệng, nói, nguyên lai là sư tỷ, ta vừa vặn có vài chỗ muốn thỉnh giáo sư tỷ, kính xin sư tỷ chỉ giáo. Hắn tự nhiên biết rõ đối phương lúc này trong nội tâm nhất định là rất khó chịu đấy. Cuối cùng hắn giả mạo đối phương đã làm nhiều chuyện như vậy, sư tỷ, Nạp Lan Anh nao nao, lập tức nói, sư phụ thu ngươi làm học trò. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, sư phụ trước khi đi có nói rõ, sau này ta nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi sư tỷ ngươi. Sư tỷ ngươi sẽ không cự tuyệt đấy, đúng không? Nhìn thấy Dương Diệp thái độ tôn kính như vậy cùng thành khẩn. Vốn là muốn bới móc Nạp Lan Anh ngược lại có chút không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này, Dương Diệp lại nói, sư tỷ không phải là còn đang tức giận chứ? Nạp Lan Anh vội vàng lắc đầu. Nói, không, không có, làm cho đùa, chính mình làm là sư tỷ, đương nhiên không thể biểu hiện hẹp hòi như vậy. Dương Diệp cười nói, không có theo được, à đúng rồi, sư phụ mới vừa rồi còn nói, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, rồi, nói ta có gì cần thứ đồ vật có thể tìm sư tỷ muốn. Cái này, sư tỷ cũng biết, trước ta chỉ là một cái tán tu, vì tu luyện, ta thiếu hơn 10 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Cái này, nói đến đây, Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Hơi có chút khó vì tình bộ dạng, 10 vạn siêu phẩm năng lượng thạch, Nạp Lan Anh tay trắng nõn nà vung lên, một mai nạp giới bay đến trước mặt của Dương Diệp, nói, trong lúc này có 20 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Những thứ này coi như là ta đưa cho sư đệ lễ gặp mặt. Sư đệ sau này nếu là còn cần, có thể tới tìm ta muốn. Dương Diệp ngẩn người, sau đó vội vàng nhận lấy nạp giới. Cảm động đến rơi nước mắt, nói, đa tạ sư tỷ thực là người tốt, không cần cảm ơn, sư tỷ theo cố sư đệ là nên phải đấy. Nạp Lan Anh hào sảng nói, nên phải đấy, nên phải đấy. Dương Diệp liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tại hướng Nạp Lan Anh xin chỉ giáo một ít kiếm đạo vấn đề về sau. Dương Diệp này mới về đến phòng của chính mình quỷ thần ngự sử. Dương Diệp phát hiện, thực lực của Nạp Lan Anh này có lẽ không bằng hắn. Nhưng là đối phương tại kiếm đạo phương diện xác thực so với hắn hiểu nhiều lắm. Đặc biệt là một ít gì đó, hắn trước kia liền nghe đều chưa từng nghe qua. Nói tóm lại, cùng đối thoại của Nạp Lan Anh, hắn vẫn gặt hái được rất nhiều. Mà Nạp Lan Anh tại nhìn thấy Dương Diệp khiêm tốn cùng tốt tiết học, hảo cảm đối với hắn cũng là tăng nhiều. Không phải sao, lại đưa Dương Diệp 10 vạn siêu phẩm năng lượng thạch. Trong phòng, Dương Diệp vừa ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Sau đó Phạm Mộng đi đến. Phạm Mộng thoáng một phát nhảy tới trước mặt của Dương Diệp. Sau đó quan sát tỉ mỉ lấy Dương Diệp. Sau nửa ngày, nàng cười tủm tỉm nói, Dương Diệp, kỳ thật ngươi tuyệt không xấu xí đây, vậy là ngươi yêu thích ta trước kia bộ dạng, hay vẫn là bộ dáng bây giờ? Dương Diệp cười nói, chỉ cần là ngươi, đều thích. Phạm Mộng nói, vì cái gì? Dương Diệp nói, trước kia dáng vẻ của ta thế nhưng là rất xấu. Phạm Mộng nói, nếu như ta cái đó thiên biến xấu, ngươi có hay không còn như vậy bảo hộ ta? Dương Diệp cười cười, nói, cùng xấu cùng đẹp không có quan hệ. Phạm Mộng nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Đột nhiên, nàng tiến lên một bước, hai tay ôm lấy đầu của Dương Diệp. Sau đó cái miệng nhỏ nhắn tại Dương Diệp cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, ta cũng vậy. Nói xong, nàng quay người nhanh như chớp biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Dương Diệp ngẩn người, lập tức lắc đầu cười cười. Đang muốn tu luyện, lúc này, cửa lần nữa bị mở ra. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phạm Ly đi vào phòng. Phạm Ly đi tiến gian phòng về sau, sau đó đóng cửa lại, hướng phía Dương Diệp đi đến. Này hai tỷ muội là muốn làm gì? Dương Diệp ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly đi đến trước mặt của Dương Diệp. Đột nhiên, nàng thò tay cởi ra chính mình váy đai lưng. Váy rụng xuống, bên trong mặc dù mặc áo lót, nhưng mà cái kia ngạo nghễ hai ngọn núi cùng với trắng nõn ngọc thể nhưng là xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp chân mày cau lại, nói, ngươi làm cái gì? Phạm Ly nhưng là không nói gì, mà là tay lại đặt ở áo lót hai cây dây nhỏ bên trên. Sau đó nhẹ nhàng kéo một phát. Cứ như vậy, Phạm Ly tại trong ánh mắt của Dương Diệp tại không có chút nào ngăn cản. Vì cái gì? Dương Diệp hỏi. Phạm Ly cúi đầu, nói, nếu như không phải là ngươi, ta cùng với Tiểu Mộng đã sớm chết rồi. Coi như là không chết, chỉ sợ kết cục cũng so với chết không khá hơn bao nhiêu. Đại ân đại đức, ta cùng với đời này của Tiểu Mộng chỉ sợ đều không thể được báo. Ta không có thứ gì có thể lấy ra được đấy. Duy nhất có, chính là của chính ta thân thể. Ngươi yên tâm, ta thân thể này còn chưa bao giờ bị nam nhân khác chạm qua. Dương Diệp nắm lên chăn trên giường. Sau đó đi tới trước mặt của Phạm Ly, đem ngọc thể của nàng bọc. Phạm Ly thân thể mềm mại khẽ run lên. Ở trong mắt nàng có một tia buồn bã sắc. Nói, ngươi vẫn còn ghi hận ta. Dương Diệp lắc đầu nói, đã từng đúng là, nhưng mà trong khoảng thời gian này xuống, ta phát hiện, ngươi kỳ thật cũng chẳng phải. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Đáng giận, bởi vì ngươi đối với tình cảm của Phạm Mộng thật sự đổi vị trí suy nghĩ. Nếu có một người lai lịch không rõ tiếp xúc muội ta, ta khả năng căn bản sẽ không nói nhảm với hắn, trực tiếp một kiếm liền kết liễu hắn. Vậy là ngươi khinh thường đụng ta? Phạm Ly lại hỏi. Dương Diệp khổ cười cười nói, ta là một người nam nhân, một nam nhân bình thường, mà ngươi lại là một nữ nhân xinh đẹp, một cái đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều động tâm nữ nhân ngọt ở một tòa thành. Vậy ngươi vì sao? Phạm Ly nói, ngươi yên tâm, đây là ta tự nguyện. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta là một nam nhân bình thường, nhưng ta cũng là có một cái có nguyên tắc nam nhân. Chuyện thừa dịp người gặp nguy, ta không biết làm, cũng khinh thường làm, ta với ngươi ở giữa cũng không có cảm tình. Nếu là cùng ngươi phát sinh quan hệ, đó là đối với ngươi không chịu trách nhiệm, cũng là đúng vợ con ta không chịu trách nhiệm. Ta đã mắc nợ các nàng rất nhiều, ta không nghĩ tại để cho nàng đám chút nào mất hứng. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói, ta biết ngươi tại sao phải làm như thế. Ta chỉ muốn nói, ngươi phải cảm tạ ta. Không cần phải như thế, bởi vì chỉ cần là ta muốn làm đấy, liền sẽ không nghĩ lấy người khác hồi báo. Trái lại, nếu như ta không muốn làm, đừng nói một nữ nhân, chính là 1000 cái tuyệt thế mỹ nữ nằm tại trước mặt ta, ta cũng sẽ không đi làm. Ngươi có thê tử? Phạm Ly nhẹ giọng hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, ta tới nơi này chính là vì tìm các nàng. Phạm Ly nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, làm nữ nhân của ngươi, các nàng hẳn rất hạnh phúc. Nói xong, Phạm Ly bắt đầu mặc quần áo, cũng không tránh Dương Diệp. Sau khi mặc quần áo xong, Phạm Ly đi đến trước mặt Dương Diệp, nói, biết không, ta một mực rất may mắn. May mắn mình ban đầu bởi vì tò mò mà trên đường lấy ngươi rồi. Nhưng là ta cũng rất hối hận. Hối hận lúc trước đối với ngươi như vậy. Vừa nói, nàng dựa vào gần Dương Diệp, cặp môi đỏ mọng tại Dương Diệp cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, nói, thật có lỗi. Nói xong, nàng quay người đi ra phòng của Dương Diệp. Phạm Ly vừa ra khỏi phòng, một đạo thân ảnh kiều tiểu liền nhào vào trong ngực của nàng. Chị, ngươi thua, ngươi thua. Hắn không có chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn không có thừa lúc nhóm người thiệt thòi. Ngươi không thể đang kiếm cớ ngăn trở ta. Ai nói hắn không có thừa lúc nhóm người thiệt thòi? Hắn thừa lúc không phải người, là tâm. Trong phòng, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất. Tại trước mặt hắn là cái kia đã chết Nam Kha Đồ cùng bóng dáng. Sau nửa canh giờ, Nam Kha Đồ cùng bóng dáng bị luyện chế thành kiếm nô. Tốc chi pháp tắc, nếu như ta có thể lĩnh ngộ, Trong phòng, vang lên Dương Diệp thấp nam thanh. PS, cảm tạ, Trần Đông 6638 đồng ít. Tứ Minh Sơn nửa tỉnh nửa say hiên ha ha yêu ai stét gặp gỡ bất ngờ Long Chiến Man Hoang thư hữu 18.688.809 thư hữu 24.636.546 phòng tám huynh. Kiếm tứ công tử đám người khen thưởng. Cảm ơn ủng hộ của mọi người. Có người nói, có thể hay không đứt đoạn đổi mới. Ta cảm thấy hẳn thì sẽ không đấy. Ngày hôm qua viết lên 3 điểm. Thực không phải là đùa. Hôm nay cả ngày đầu đều là bất tỉnh. Cái loại cảm giác này, không biết có người hay không lãnh hội qua. Nhưng mà, ta nhưng càng ngày càng có động lực, bởi vì nguyệt phiếu bảng bị mọi người thọt tới thứ 5. Chấm chấm, ta là một tân nhân. Phía trước quyển kia tạp dịch là kiếm vực cải biên tới. Cho nên, kiếm vực xem như ta cuốn thứ nhất đủ trên nguyệt phiếu bảng. Còn cao như thế, thật sự rất hưng phấn, rất kích động, vẫn là muốn, nếu như ngươi xem thoải mái, nhìn ưa thích, lại có nhất định năng lực kinh tế, kính xin quăng tờ vé tháng, hy vọng mọi người ủng hộ, bái tạ, tấu chương hết, convert by, TCT, cách chương.